Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, dùng âm hàn hỏa diễm. 7 ngày, đối với tu luyện giả lại nói, rất là ngắn ngủi, nhưng đối với chờ đợi người đến nói, lại là dài vô cùng. Lúc này Phù Linh mấy người vẫn còn tại phương xa chờ đợi. Tông chủ, đây Tô Đồng cùng Thiên Điểu đã là đợi nhiều như vậy ngày, còn không ra, không có chuyện gì đi. Thiên Điểu Tông đại trưởng lão lúc này rất là lo âu. Nhị trưởng lão cũng là mở miệng, đúng nha, ngươi xem nhà kia, băng thuộc tính linh lực như vậy nồng đậm, Thiên Điểu chính là hỏa thuộc tính yêu thú, có thể tiếp nhận được sao? Phía trước 3 ngày còn có thể nghe thấy Thiên Điểu kêu thảm thiết, hiện tại tựa hồ không có. Tam trưởng lão cũng là bất đắc dĩ mở miệng, các nàng tuy rằng rất tin tưởng Tô Đồng, nhưng trước mắt đủ loại, nhưng lại là biết bao để cho người lo lắng. Bất kể là Thiên Điểu cũng tốt, Tô Đồng cũng tốt, đều là các nàng lo lắng đối tượng. Ta vẫn tin tưởng Tô Đồng. Phù Linh lúc này một lần nữa mở miệng, vẫn là một câu nói kia, vẫn là tin tưởng Tô Đồng. Bên cạnh Phù Nhược Linh cũng là khôn khéo gật đầu một cái, ta cũng vậy. Đây, chúng ta ngược lại không lo lắng Tô Đồng đối với Thiên Điểu làm gì sao? Chỉ là lo lắng, tại như thế băng hàn bên trong, bọn hắn khả năng xảy ra vấn đề. Đại trưởng lão đem lo âu trong lòng nói ra. Phù Linh nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, do dự một chút mới mở miệng nói, vậy đợi thêm một ngày, không đi ra, ta chính là vào xem một chút đi. Kỳ thực Phù Linh không rõ, liền tính nàng nhích tới gần, muốn đi kiểm tra, cũng tra không thấy được cái gì. Bởi vì kia hàn ý, trực tiếp phong bế sở hữu, coi như là thần thức, đều là không cách nào tiến vào. Nhưng mà này còn là Tô Đồng khống chế hàn ý, không để cho hàn ý tiết ra ngoài. Bằng không, lúc này Thiên Điểu Tông, khả năng trực tiếp bị đóng băng rồi. Cùng gian phòng bên ngoài lo lắng so với cái nhà này bên trong, chính là tràn đầy vui sướng. Bởi vì hướng theo Tô Đồng không ngừng nỗ lực, Thiên Điểu trong thân thể âm hàn hỏa diễm cũng là càng ngày càng ít. Thiên Điểu lúc này cũng là có thể cảm giác đến trong thân thể cực kỳ thoải mái. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái nha. Lúc này Thiên Điểu cũng là bật cười lên. Những cái kia âm hàn hỏa diễm nhiều năm như vậy, trực tiếp để cho lực lượng của nó nhận được cực lớn áp chế. Mà lúc này, những này âm hàn hỏa diễm bị Tô Đồng toàn bộ lấy ra, Thiên Điểu dĩ nhiên là kích động. Trước tiên không nên kích động, còn có cuối cùng một đạo âm hàn hỏa diễm, chính là tại ngươi yêu linh phía trên, tại đây yếu ớt nhất. Nếu như ta ra cái gì không may, hàn ý thương tổn tới ngươi yêu linh, vậy ngươi tuy nhiên không sống được. Tô Đồng lúc này cũng là nghiêm túc nói, cuối cùng này một đạo âm hàn hỏa diễm mới là khó giải quyết nhất. Tại Thiên Điểu yêu linh bên trên, đây nếu là thật thành công, kia Thiên Điểu vấn đề toàn bộ giải quyết. Nếu như thất bại mà nói, kia Thiên Điểu yêu linh sẽ bị âm hàn hỏa diễm cùng hàn ý lạnh như băng bọc quanh, cơ bản cũng là chắc chắn phải chết rồi. Không sao, người cứ tới, ngược lại đây đã đến cuối cùng, nếu là thật có vấn đề gì, đó chính là ta Thiên Điểu số mệnh không tốt. Thiên Điểu lúc này cũng là nhìn thoáng được rồi, vốn là đều là chờ đợi vẫn lạc, hiện tại đã thời điểm đã nhận được tân sinh. Nếu như cuối cùng một đạo thật muốn rồi mạng của nó cũng đành chịu. Dù sao tại trước khi vẫn lạc còn có thể cảm giác một hồi loại này thoải mái, Thiên Điểu cũng cảm thấy đáng giá. Ha ha, ta có thể không muốn lãng phí ta 7 ngày. Nghe thấy Thiên Điểu mà nói, Tô Đồng chính là cười lạnh một tiếng. 7 ngày mới đưa Thiên Điểu trong thân thể âm hàn hỏa diễm lấy ra, còn lại cuối cùng một đạo, nếu như tại đây thất bại, kia trước 7 ngày coi như uổng phí. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng sẽ không để cho mình thất bại. Không đề cập tới sau đó Thiên Điểu tại Ngũ Uẩn cổ mộ có thể hay không cung cấp cho mình giúp đỡ. Chỉ bằng vào trước mắt vị này, là vì đánh bại huyết tu la nhất tộc, mới bị hỏa diễm này phụ bên trên thời gian lâu như vậy. Nhịn vài chục năm thống khổ, Tô Đồng cũng là muốn đem hỏa diễm này cho toàn bộ lấy ra. Được, Thiên Điều cũng là cười cười xấu hổ. Mà lúc này, Tô Đồng chính là không để ý đến, trực tiếp dùng tinh thần lực, khống chế hàn ý, đi tới Thiên Điều yêu linh vị đưa. Nhìn đến kia một đoàn âm hàn hỏa diễm, Tô Đồng tìm đúng rồi thời gian, dựa theo trước phương pháp, đem kia âm hàn hỏa diễm chậm rãi bọc quanh. Đừng hòng chạy rồi, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, bạch hổ hàn ý trực tiếp đem kia âm hàn hỏa diễm bọc lại. Thành công, đầy một bao khỏa, trực tiếp đem kia âm hàn hỏa diễm khống chế. Mà Tô Đồng lúc này cũng là thận trọng, khống chế bạch hổ hàn ý, đem kia âm hàn hỏa diễm lấy ra. Hô, thành công, nhìn trước mắt nơi lơ lửng âm hàn hỏa diễm, Tô Đồng cũng là thở dài một hơi. Lần này, tất cả hỏa diễm, đều là bị Tô Đồng lấy ra rồi. Ha ha ha ha, thoải mái, đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Lúc này, cảm giác đến trong thân thể kia biến mất âm hàn hỏa diễm, Thiên Điều cũng là phi thường kích động, đối với Tô Đồng cũng là phi thường khách khí, dùng tới tôn xưng, mà Tô Đồng chỉ là khoát tay một cái, có thể làm được hết thảy các thứ này, cũng là không dễ dàng. Bất quá đây là vì một vị đối phó huyết tu la nhất tộc lão tiền bối, cho nên Tô Đồng cũng cảm thấy không có gì. Cái này ngươi nuốt vào. Tô Đồng lúc này lại là đưa cho Thiên Điểu hai viên đan dược. Thiên Điểu một chút do dự cũng không có, chính là hút một cái, trực tiếp nuốt xuống. Ngươi sẽ không sợ vật này, để ngươi càng thêm lạnh lẽo. Tô Đồng có chút buồn cười hỏi. Thiên Điểu chính là lắc lắc đầu. Ngươi cho, liền tính độc dược, ta cũng nuốt vào. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là cười một tiếng. Vậy dĩ nhiên không là cái gì độc dược, mà là khôi phục thân thể đan dược. Chỉ là ngũ phẩm đan dược, đối với Tô Đồng lại nói, không tính là cái gì. Bất quá có thể làm cho yêu thú càng nhanh hơn khôi phục linh lực. Những này âm hàn hỏa diễm, nên xử lý như thế nào đâu? Tô Đồng lúc này cũng là hơi lúng túng một chút. Đầy âm hàn hỏa diễm, tuy rằng đều là đã lấy ra, nhưng mà cũng không có tiêu tán. Tô Đồng lúc này cũng không có thể đem bọn họ tùy ý vứt bỏ. Cho nên những này âm hàn hỏa diễm, giữ lại, cũng là một mối họa nha. Nuốt không phải tốt. Vừa lúc đó, một giọng nói xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Đây là kia Mặc Kỳ Lân âm thanh. Nghe được thanh âm này, Tô Đồng cũng là sửng sờ. Ta cũng không muốn bị vật quỷ này hành hạ. Ha ha, vật này, lợi dụng, cũng là lợi khí nha. Mặc Kỳ Lân giọng bình tĩnh nói. Ngươi có biện pháp? Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Nếu là có thể khống chế lại, đầy âm hàn hỏa diễm, dĩ nhiên là có khác một phen tác dụng. Bạch hổ răng, đều có thể khống chế đồ vật. Ta hoàn chỉnh Mặc Kỳ Lân, tại sao không thể? Mặc Kỳ Lân cảm thấy Tô Đồng là xem thường nó. Hướng theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tín hơi thở chính là truyền vào Tô Đồng trong đầu. Cảm nhận được khổng lồ kia tin tức, Tô Đồng cũng là nhắm mắt tiêu hóa một hồi, chính là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thì ra là như vậy. Thu được Mặc Kỳ Lân phương pháp sau đó, Tô Đồng cơ hồ không có do dự, chính là tại Thiên Điểu kia không thể tin được trong ánh mắt, đem những cái kia âm hàn hỏa diễm hút vào trong miệng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.